Chương 1129, số học thật không sai. Phần 2, khi ta lúc tỉnh lại, tay lần nữa vồ hụt, sau khi mở mắt, bên người y y hệ nhân đã rời đi. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức, đều nói nam nhân có tiền thì không phải là đồ, nhưng là ta cảm giác mình không phải là bởi vì tiền mà sống cái gì biến hóa, mà là bởi vì mình gần nhất chạm nào đó bản năng, có thể là trên người vật lý tính vết thương kích thích chính mình trưởng thành, để cho mình đối với cảm tình không hề tuyển trạch trốn tránh đi. Hoặc là, nguyên bản khổn trói ở trong lòng đầu kia dã thú, trong lúc bất chợt thức tỉnh, bắt đầu tham lam cướp lấy chính mình nên được đến rồi cùng nhau chứ được rồi, nghĩ đến nhiều lắm, có vẻ ta đây thô giáp đàn ông quá văn nghệ, không muốn, đi ăn cơm, ăn xong cơm tối, lò rỉn cây đậu cổ vờ đậu 7 giờ rưỡi tối, nguyệt hắc, nhưng gió không cao, tương phản, nay thiên mục có gió. Bất quá, cái này vẫn như cũng là một cái sát nhân đêm, không phải chúng ta sát nhân, chính là nhân ra bể mất chúng ta trẻ non hoa cúc. Mọi người tại đồng nhất thời gian tụ tập ở tại quỷ ma vùng đất trước tế đàn. Huyết diệt làm một cái tiêu chuẩn trào theo nghi thức quân đội, báo cáo trưởng, trải qua một phen thẩm tra đối chiếu, hiện nay chúng ta còn dư lại bình máu tổng cộng có 24 ho tổ, lam bình 24 tổ, ta bày ra một bộ thôn trưởng đi tuần tư thế, tiểu quỷ, làm tốt. Huyết diệt sau đó thay đổi sắc mặt, lao bất tử còn bày lên cái giá tới, chúng ta một hồi chiến thuật. Ngươi thiết lập sẵn rồi sao, ta lại thay đổi một tấm đa mưu túc trí Facebook, tiểu quỷ không cần quan tâm, ngược ta thành công trước. Chúng ta tổng cộng có 10 cá nhân, bởi trang bị chất lượng đều tương đối cao, cho nên tận lực tránh cho ngủm, đội hình tận lực thu hết, một phần vạn đến rồi sống chết trước mắt, nên khởi chiến trở về thành nhanh đi về, nếu như không thể quay về, đang ở bên cạnh ta dựa vào, ta mở vô địch. Lạc Lam nói, dựa vào, đây cũng quá bị ổi đi hết cách rồi. Chúng ta cũng không phải đại bộ đội, còn có một chút chính là chúng ta chủ trang bị, ngoại trừ ta, tự nhiên cùng băng băng, còn lại bộ phận đều không phải là trói chặt trang bị, theo đạo lý nói căn bản cũng không thích hợp tham gia một lần này cây đậu cổ vở hành động. Cho nên, nếu như một hồi chúng ta sau khi rời khỏi đây điểm vi phi thường kém cỏi, vừa lên tới đã bị đậu bánh nhân đậu thành nói, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp rút lui. Độc Luyến Thu Vũ rất bất đắc dĩ, Ninh Khả. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế bảo thủ, ta chỉ thì không muốn các ngươi một thân huyết xê xáo trang bể mất. Ta mỉm cười, hơn nữa, một hồi ta hãy đi trước, ta đi qua sau đó hiện chu vì không có tình huống, các ngươi tới nữa. Lạc Lam nha đầu kia như cũ cầu thả, cái này có gì à, chúng ta muốn đi cùng đi thôi kết quả. Sau một khắc ta tà ác tay đã chộp vào trên mặt của nàng, nha đầu ngốc, một phần vạn bên kia ban đầu điểm là vạn trượng vực sâu làm sao bây giờ. Các ngươi quá khứ, không phải té chết có loại này có thể sao tự viết, tất cả đều có khả năng. Ta lập tức niệm động triệu hoán thuật, đem bảo bối gọi ra tinh linh không gian, trong lúc nhất thời tử khí đông lai, xinh đẹp tiểu yêu tinh bày xoái phải chết biểu tình, lạnh lùng quét mắt chúng sinh, thấp giọng nói, tỷ, hoa lệ gặt hái. Sau đó, nàng đã bị vô lương quần chúng bóp vỡ, trang bị, ngươi giả bộ một tóc, nha đầu chết tiệt kia giả bộ cái thử xem sau đó. Chịu đủ nhiều lận tiểu yêu tinh một đầu mới ngã xuống trong lòng của ta, quần chúng thực sự quá nhiệt tình, tiểu phi tử, mau dẫn ai ra rút lui khỏi này đất thị phi giai, nữ ma đầu hai chúng ta đang lúc mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi vào này đạo truy hệ nở tống trận. Sau một khắc, chu vi đã là một mảnh thanh lãnh, mở mắt thời điểm, hiện chung quanh đã là một mảnh trắng xóa. Ta không khỏi sững sờ, trực tiếp mở ra bản đồ. Kết quả hiện chúng ta bây giờ chính bản thân chỗ Ni Bang khu nhất bắc bộ một cái đại hải trên đảo. Hòn đảo này tên là Bắc đảo. Hòn đảo này thời khắc này nhiệt độ đã đến dưới không, mà chúng ta vị trí đang ở một khối to lớn băng nổi bên trên. Khối này băng nổi cùng hải đảo tương liên, đã không phân rõ băng cùng đại lục khác biệt. Trên bản đồ lớn, điểm sáng màu đỏ tuy là dày đặc, cũng không phải ở chúng ta bên này, mà là tại cách chúng ta nơi đây khoảng chừng có 1 km ra ngoài vị trí. Bên kia, một đám chấm đỏ nhỏ bao quanh một cái đỏ thâm điểm, chắc là Ni Bang người chơi đang ở mở bê giờ khắc này, ta phát hiện một vấn đề, vậy chính là ta đã có thể liên tuyến quân đoàn tần đạo, xem ra khỏi ẩn tàng địa đồ sau đó, chúng ta cùng ngoại giới liên hệ đã khôi phục. Ta cũng không gấp cùng mọi người chào hỏi, mà là một cái tin ở tổ đội tần đạo, đến đây đi, nơi đây không phải vạn trượng vực sâu, chỉ là có chút mùa đông giá rét. Vừa tới cái tin tức này, miệng của ta đã bị phong gắt gao, một thân tử sắc nhiệt liệt áo giáp tiểu yêu tinh đã đem nở nang đôi môi dính vào trên bờ môi của ta, hơn nữa cực kỳ vô lương đưa ra đầu lưỡi. Giữa lúc ta quá sợ hãi thời điểm, nàng đã rất xa thối lui, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Ta lập tức cho nàng một cái tâm ngữ, tiểu nha đầu, ngươi muốn chơi chết ta à kiệt kiệt, vụng trộm cảm giác thật tốt. Ta gương mặt mồ hôi, bớt đi, ngươi làm như vậy dễ dàng bại lộ vị trí. Bảo bối không cho là đúng, ngươi xem một chút bản đồ lớn, chúng ta đến cùng bại lộ cũng vị trí một hưu. Ta mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, tối xương chuyện gì làm sao trên bản đồ lớn không có ngươi tọa độ rồi hả? Thôi đi, ta đều đã nói, ta, bảo bối, nữ thần là vậy ngươi xương sao chính là không tin đâu. Hảo hảo, nữ thần đại nhân uy vũ, cái này được chưa? Ta mặt mo rất nhanh bị bảo bối bóp gắt gao, ngươi lại có lệ lao nương một lần thử xem. Được rồi, ta thừa nhận ta hiện tại đánh không lại nàng, cho nên, hảo nam không cùng nữ đấu, ta nhịn mọi người rất nhanh thì xuất hiện ở chung quanh của ta, lúc này, bởi chúng ta không núp ních, cho nên vẫn như cũ là trạng thái hư vô. Bởi bảo bối đã tiến hóa đến rồi có thể ở trên bản đồ vô phương vi biểu hiện trình độ, cho nên cũng đã thành huyễn ảnh của chúng ta phi cơ trinh sát, bay thẳng đến rồi 1 km có hơn, trinh sát địch tình đi, không lâu sau, thám mã hồi báo. Bên kia hoàn toàn chính xác có một thiên nhân đoàn đang ở ZB, những cái này ngoạn gia đẳng cấp bảo bối là không thấy được, bất quá bảo bối có thể từ trong giọng nói của bọn họ, nghe ra đó là chiêu nhật quân đoàn một cái tinh anh đoàn đội, bọn họ đang ở. ZB, là một cái thánh linh cấp tọa đầu kình, hiện nay, tọa đầu kình lượng máu đã bị đánh rất 3/4, gần bạo tẩu. Được rồi. Buôn bán đến rồi mấy giờ trước mới vừa bị ni ba người chơi trong lòng đại thần ma lợi chi thiên hành hạ dục tử dục tiên. Hiện tại vừa lúc cầm tọa đầu kình lái một chút trai ta lập tức bố trí chiến thuật, tự mình một người ngồi cưỡi cực địa thiên lang, lấy cực nhanh độ hướng phía ni ba ngoạn gia đoàn đội vào tới. Hiện tại, ta quả thực không có gì phải sợ, đừng nói cái này trong đoàn đội không có núi mộc long giã, coi như là có, ta đây cũng không sợ hắn. Lúc này, ta dán 2 tầng màng bảo hộ. Thần Long ý chí cộng thêm lực lượng bích lũy, chỉ là cái này 2 tầng độ mềm và dai thêm tại một cái thì có 500 đa vạn, sao một cái sắc bén, căn bản cũng không nói một dạng ni băng người chơi có thể phá vỡ. Hơn nữa, cực địa thiên lang tựa hồ là chuyên môn vì băng thiên tuyết địa mà thành tọa kỵ, ở trên mặt tuyết bay nhanh độ lại đã đạt tới mỗi giây 50 mét kể từ đó, ta giết đến ni băng ngoạn gia đoàn đội trước thời điểm, chỉ dùng không đến nửa phút. Mau để cho bọn họ liền phản ứng cũng không có một cái ni bang nhạc trưởng ngay tại nơi xa vung lên cánh tay, diêu đầu hoảng não rơi xuống mệnh lệnh, mục sư bổ huyết, không nên để cho lượng máu rơi đến 70% trở xuống mặt khác phải chú ý, cái này B có thể. Phải bạo phốc phốc 647844 cái này nhạc trưởng trong miệng đi chứ còn chưa kịp nói ra, cả người đã 2 mắt trắng dã, quỳ xuống đất cút, mà người giết người, là mỗi người. Thì tại thu hoạch 1 điểm quân công tích phân phía sau rất tốt tiếng mà chạy. Lúc này, vài cái mắt thấy ni bang xạ thủ mắng to, ba cách nha đường không phải bình thường tại sao lại ở chỗ này xuất hiện hoan nghênh vừa. Ni bang ngoạn gia trung tâm vị trí đột nhiên ra khỏi từng tiếng kịch liệt tầm vang. Trong lúc nhất thời nổ tung hoa bảo bối ở thời khắc quan trọng nhất xuất thủ đây chính là chúng ta chiến thuật. Chiêu này ngươi tên gì? Ách đúng, Dương Đông kích Tây bảo bối cấp bậc là theo ta đi. Mỗi lần tăng lên 1 cấp đều ở đây điên cuồng dơ lên lấy toàn thuộc tính, cái này liên tiếp giáng xuống lưu tinh hỏa vũ rơi đập ở tại bao quát tọa đầu kình ở bên trong toàn bộ tiểu quái trên người, đầu tiên là đem đầu này 200 cấp thánh linh cấp B lượng máu đập chết 8744-11 điểm, tiện đà đem chúng quanh tảng lớn chiến sĩ thuấn dây không hề nghi ngờ, cái này công kích thật sự là quá cho lực hơn nữa, bảo bối lúc này đây công kích sau đó, chi này chiêu nhật trong quân đồ ản. Một cái tên là chính thái khống nữ thú nhân lượng máu đã thấy đáy, ngay sau đó, bảo bối gào thét mà xuống, trong tay đoa nở kia vũ khí hời hợt ở gãy của nó bên trên vừa gõ, nữ nhân này lập tức ra khỏi một tiếng ngây thơ kêu thảm thiết, cúp tê một đạo, cái tòa này đầu kình khả năng liền điên rồi, lúc đầu ly khai mặt nước nó sẽ không làm sao thông khoái, hiện tại càng là điên cuồng vung lên ma y che ho đi hệ tờ lớn như vậy đuôi. Lập tức quét bay đi chu vi mảng lớn ni băng người chơi đây là, một cái mục sư một bên nhặt lên đồng bạn mình bị bảo bối phá hủy linh cấp bao cổ tay, một bên hô lớn, mẹ đấy. 2/3 nhân theo ta giết B, mặt khác 2/3 đi làm thịt không phải bình thường ta đều nghe choáng váng, 2 phần 3 3 phần chi nhị đẳng với một sao người anh em này số học thật không sai a bất quá, ta cũng không biết người ta ăn ý là thế nào sinh thành, cư nhiên lập tức đã hiểu, gần nửa đếm ni bang người chơi đã đem cửu hận tập trung ở tại trên người của ta nhưng mà, cùng lúc đó, chỉ thấy ba con chiến mã từ đằng xa chạy nhanh đến, đột nhiên buôn tập đến rồi ni bang ngoạn ra trong. Trận doanh, một trận hy lý hoa lạp thắt cổ, trong lúc nhất thời, tiên huyết vẩy ra. Cúp một mảng lớn người không ít may mắn không chết ni bang nam ngoạn ra trong con ngươi chiếu dọi ra khỏi cái kia mấy đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, lại dường như thấy nữ ma đầu một dạng, thất thanh kêu sợ hãi, mấy cái này nữ ma đầu cư nhiên cũng tới tiểu tĩnh một thương đâm chết một cái chiến sĩ, lạnh lùng nói, có muốn hay không xếp thành hàng hoan nên một cái N.